Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 596, quỷ hoa khiếu giang hồ 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ta nói ta đến giết các ngươi đấy. Pháo Thiên Minh nâng cao giọng và đập bảo vũ lê hoa châm lên bàn. Triệu Sư Dung nhìn một trong thiên hạ tam đại ám khí trên bàn, cười nói. Ai cũng có thể giết chúng ta, duy chỉ ngươi là không được. Vì sao? Pháo Thiên Minh nghi hoặc hỏi. Bởi vì ngươi nắm giữ thẻ khách quý, nếu như ngươi giết người kính ngươi như thượng khách, đạo đức của ngươi sẽ hoàn toàn bằng không. Lẽ nào ngươi muốn buông bỏ võ công võ đang đầy mình, hay ngươi nghĩ vì sao ngươi có thể dễ dàng đến trước mặt chúng ta như vậy? Triệu Sư Dung cười rộ lên rất xinh đẹp. Pháo Thiên Minh thở dài. Hai vị, hiện giờ là xu thế tất yếu, thiên hạ bang. Người ta đã tàn sát vạn bằng bảo, nay quay đầu hợp tác với Tiêu Thu Thủy. Ta thấy việc quyền lợi bang sụp đổ chỉ là sớm muộn mà thôi. Cho nên chúng ta vẫn luôn chờ ngươi. Vẫn là Triệu Sư Dung nói. Chờ cái gì? Giúp chúng ta giết Tiêu Thu Thủy, ngươi sẽ thu được tiền của mà ngươi không dám nghĩ tới, và tuyệt học có thể sánh ngang với võ công hiện tại của ngươi. Ngươi nhìn lầm người rồi. Tiểu nhân tuy ham lợi, nhưng tiểu nhân cũng là người, cũng có nguyên tắc của mình. Pháo Thiên Minh nói xong, cầm bạo vũ lê hoa châm trên bàn và nói, ngươi rất đẹp, cũng rất thông minh, ta rất hâm mộ phu quân của ngươi. Thật đấy. Nói xong, Pháo Thiên Minh bấm cơ quan, hơn 10 mũi ngân châm không sót một mũi nào đều bắn vào người Triệu Sư Dung. Ngươi chết rồi, Lý Trầm Chu cũng coi như chết rồi. Pháo Thiên Minh đứng dậy cáo từ. Lý Trầm Chu vẫn không nói gì, cũng không ra tay. Hắn là người phát thẻ khách quý. Giờ nếu ra tay với người nắm giữ thẻ, tức là phủ nhận địa vị của thẻ khách quý. Lúc đó, đối mặt với hắn không chỉ là Tiêu Thu Thủy, mà là hàng chục Tiêu Thu Thủy. Muốn làm người trên người, không thể chỉ đơn giản là dựa vào võ công. Quan trọng hơn là thê tử của hắn rất hiểu đạo lý này. Trước khi chết đã nói, chàng đừng ra tay. Lý Trầm Chu cũng quá mệt mỏi. Hắn vốn không giỏi tranh đấu nên mới có chuyện Tiêu Thu Thủy. Không có Triệu Sư Dung, hắn chỉ là một hào kiệt, một cao thủ, chứ không còn là một kiêu hùng. Pháo Thiên Minh đặt một bó hoa bách hợp trước thi thể Triệu Sư Dung, rồi biến mất như không khí. Hôm sau, Lý Trầm Chu tìm được Tiêu Thu Thủy, hắn cầu một trận quyết đấu. Cảnh tượng bi tráng khiến tiểu đội Đường Đường có cảm giác muốn phản bội. Họ đều nhìn ra trong lòng Lý Trầm Chu đã chết. Thật ra từ ngày Liễu Tùy Phong mất đi, tâm hắn đã chết, giờ đây người vợ duy nhất trèo trông hắn tiếp tục cố gắng cũng đã qua đời, hắn không còn lưu luyến gì với nhân thế nữa. Khác với trận chiến 15 giây của Lý Tầm Hoan, cuộc giao tranh này kéo dài suốt một ngày, như trận chiến sinh tử của thú dữ, sát khí ngập trời. Khí thế của Lý Trầm Chu hoàn toàn áp đảo Tiêu Thu Thủy, nhưng rốt cuộc thực lực vẫn là thực lực. Lý Trầm Chu dốc hết chút sức tàn đối chiến với Tiêu Thu Thủy một chiều cuối cùng rồi đứng thẳng mà lìa đời. Sự việc rốt cuộc đã thành như ý nguyện của Bạo Phong tiểu đội, nhưng mọi người đều không vui nổi. Trận chiến kinh thiên này để lại quá nhiều nỗi buồn nặng nề trong lòng người. Đường Đường kéo Pháo Thiên Minh hỏi, người vẫn chưa nói vì sao Lý Tầm Hoan lại dễ dàng giết thượng quan Kim Hồng như vậy. Bí mật nói cho người ta đi mà. Đường Đường cũng biết làm nũng. Được rồi, ta bảo Tư Không Trích Tinh dùng một đôi kẹo que đổi lấy Long Phụng Song Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Kim Hồng sờ túi thì hoang mang, rồi hoan ca. Thừa cơ bắn phi đao ra. Xì, Đường Đường khinh thường. Phó bản kết thúc rất nhanh. Bạo Phong tiểu đội tập hợp võ công, nhân mạch, phối hợp với thiên hạ bang tiến hành đả kích thảm khốc vô nhân đạo đối với vạn bằng bảo đang thoi thóp. Chỉ có điều Pháo Thiên Minh không tham dự. Khi hắn đến Tô Châu thì thay đổi hành trình, đến Thính Hương Thủy Tạ để thăm A Châu. Đây cũng là do một phen tâm sự của Lý Tầm Hoan khiến hắn đột nhiên hứng khởi, lại lên thuyền. Pháo Thiên Minh không phải kẻ mù đường, chỉ mất vài canh giờ đã tìm đến Thính Hương Thủy Tạ. Đến nơi tự đẩy cửa bước vào, thì thấy A Châu đang bận rộn. Một lão thái thái do A Châu đóng vai, quốc sư Tây Tạng Cưu Ma Chí, đại Lý Thế Tử Đoàn Dự, nhà đầu đáng yêu A Bích, cùng với một người chơi xui xẻo. Pháo Thiên Minh bước vào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, khiến hắn ngượng ngùng lúng túng. Nhưng Pháo Thiên Minh là người thế nào chứ? Da mặt dày đến mức đã lĩnh hội tinh túy của Kim Cương Bất Hoại Thần. Công cười nhẹ nói, mọi người đều ở đây à? Các người cứ bận việc đi, đừng để ý đến ta. Nói xong tìm một góc lấy trà uống. Cách Trương